Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 141, lại một người mới. Minh chủ tăng thêm, Lucas ra sân về sau. Mặc dù không có cùng Vinh Quang, Kaka tiến hành đơn độc tam xoa kích huấn luyện, thế nhưng là so với Rinaldo, hắn tốt xấu xem như một cái bình thường cầu thủ. Hắn không lại bởi vì thủ riêng cố ý không cho ai truyền bóng, hoặc là cố ý cho ai truyền loại kia độ khó rất lớn cầu. Huống hồ hắn cùng Vinh Quang quan hệ tốt, có ăn ý, nói thế nào cũng muốn so Rinaldo tại trên sân bóng tốt. Thứ 67 phút thời điểm, Vinh Quang phía trước trận cầm banh, bởi vì hắn tại hơn nửa hiệp cái kia thiên tài một kích. Santos cầu thủ đối với hắn phá lệ coi trọng, vượt xa quá đối còn lại Estipon cầu thủ coi trọng. Tại Vinh dưới ánh sáng, bọn hắn đệ nhị trọng xem chính là Kaka. Về phần cái kia khuôn mặt xa lạ, bọn hắn đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Muốn coi trọng cũng coi trọng không nổi. Liền tại bọn hắn đem phòng thủ trọng tâm đều bỏ vào Vinh Quang trên người thời điểm, Lucas lại đang lặng lẽ tiến hành vị trí chạy. Tại đối phương vùng cấm địa tuyến đầu, nếu như Vinh Quang lấy được cầu, mình muốn làm sao vị trí chạy? Điểm này bọn hắn tại mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc đơn độc huấn luyện bên trong, đều đã diễn luyện qua rất nhiều loại xáo lộ. Cho nên Lucas chạy xe nhẹ đường quen. Ngay tại hắn chạy đến một cái phù hợp vị trí thời điểm, Vinh Quang làm bộ muốn sút gôn, lại đem bóng đá đâm tới. Không phải sút gôn, là truyền bóng. Ghế bình luận bên trên Bueno kinh hô lên. Hắn đều lấy làm vinh hạnh chỉ riêng còn sẽ tự mình đến. Không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà truyền bóng. Đây thật là để hắn không tưởng được. Phải biết tại vừa rồi vị trí kia, tuyệt đối là Vinh Quang xạ trình phạm vi bên trong, hắn là sẽ rất ít đem tới tay cơ hội để đi ra. Santos đám cầu thủ hiển nhiên cùng Bueno là một cái ý nghĩ. Căn bản không nghĩ tới sút gôn trạng thái vừa vặn Vinh Quang vậy mà lại từ bỏ sút gôn đạt được cơ hội, đem bóng đá chuyền đi. Những cái kia tại phòng thủ Vinh Quang Santos cầu thủ vừa quay đầu lại, liền thấy cái kia khuôn mặt xa lạ đem bóng đá mang vào vùng cấm địa. Hỏng bét, đây là đơn đao. Lucas Sutton chưa hề không nghĩ tới mình lần thứ nhất đại biểu đội một tranh tài, liền có dẫn bóng cơ hội. Nhưng trên thực tế hắn hiện tại xác thực liền có một cơ hội như vậy bày tại trước mặt. Hắn nhận được Vinh Quang thẳng nhét cầu, nhẹ nhõm đột nhập vùng cấm địa. Đối mặt vội vàng xuất kích Santos thủ môn Sergio, trên trời rơi xuống đại lễ a. Lucas trong phút chốc kích động về sau, ổn định tâm thần. Hắn không phải Vinh Quang loại kia thái điểu. Hắn là trải qua trọn vẹn 9 năm chính quy nghiêm khắc Estipon thanh huấn bồi dưỡng hợp cách cầu thủ, vô số lần luyện tập cùng đội thiếu niên, đội thanh niên tranh tài kinh lịch, đều cho hắn biết dưới tình huống như vậy, phải nên làm như thế nào. Không cần gửi hy vọng ở vận khí, cũng cùng thiên phú không quan hệ. Đây là vô số lần lặp đi lặp lại huấn luyện cùng tranh tài tích lũy ra thành quả. Hắn lên chân sút gôn, lại đem bóng đá khẽ chụp. Sergio cứ như vậy ngã nhào xuống đất, nhưng lại nhào nhầm phương hướng. Lucas Sutton đem bóng đá chụp hướng về phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Sau đó hắn vượt qua ngã trên mặt đất tuyệt vọng Sergio, lên chân sút gôn. Lần này là đến thật. Bóng đá không chút huyền niệm bay vào Santos cầu môn. 2-1, tổng số 3-2. Estipon đem so với phân lại vượt qua. Lucas Sutton, cái tên xa lạ này. Cái này khuôn mặt xa lạ. Estipon đào tạo trẻ lại một vị lâm thời cứu hỏa cầu thủ, lại tại mình xử nữ tú bên trong liền tiến vào cầu. Galvão Bueno vung tay hô to. Hắn ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, tiểu tử này phát tích lộ tuyến cùng Vinh Quang cũng quá cùng loại đi. Đương nhiên cùng loại, bởi vì hắn không biết Lucas cùng Vinh Quang là bạn tốt đâu. Estipon đào tạo trẻ mạnh như vậy sao? Liền ngay cả Osvaldo đều có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản đem Lucas xách nhập đội 1, cũng không nghĩ tới Lucas sẽ thích ứng nhanh như vậy. Sử nữ chiến liền có thể có dẫn bóng. Trước có Kaka, sau có Vinh Quang. Bây giờ lại xuất hiện một cái Lucas Sutton. Mà Lucas Sutton tại đội thanh niên vẫn luôn là không có tiếng tăm gì cái chủng loại kia. Hắn sở dĩ lựa chọn Lucas Sutton. Chính là bởi vì nhìn chúng Lucas toàn diện cùng đoạt điểm ý thức. Hắn đoạt điểm ý thức phi thường đột xuất. Có thể dẫn bóng. Nhưng cùng lúc hắn cũng tương đối toàn diện. Ngoại trừ mình đoạt điểm đạt được bên ngoài. Có thể lui về cầm banh. Còn có thể cho đồng đội làm cầu. Cho nên mặc dù hắn tốc độ không nhanh, dưới chân kỹ thuật cũng không phải đội thanh niên bên trong tốt nhất. Dẫn bóng số càng không nhiều hơn. Tại đội thanh niên đều đánh dự bị. Nhưng Osvaldo lại dứt khoát lựa chọn hắn. Mà không phải Kleiber cùng Rico. Mauro cũng mở ra tay hắn nhậm chức Estipon thanh huấn chủ quản về sau không bao lâu. Liền bị điều đến đội 1 làm phụ tá huấn luyện viên. Thanh huấn nghiệp vụ kỳ thật quản không nhiều lắm. Bất quá ngoại trừ Kaka, Vinh Quang cùng Lucas đều có chút thiên môn bọn hắn không phải truyền thống trên ý nghĩa những cái. Kia ưu tú thanh huấn cầu thủ, bọn hắn đều có dạng này như thế khuyết điểm. Có thể đồng thời, đặc điểm của bọn hắn cũng rất bình thường tươi sáng. Đồng thời, phi thường phù hợp hiện tại đội một chiến thuật, cho nên mới từ một đám người đồng lứa bên trong trổ hết tài năng. Thậm chí đánh bại so với bọn hắn kinh nghiệm phong phú già cầu thủ. Ta không quá lo lắng Fabiano thương thế. Mauro, ta câu đối thi đấu quán quân lại cháy lên ngọn lửa hy vọng. Osvaldo đang kinh ngạc xong sau nói. Mauro gật gật đầu. Hắn hiện tại cùng Osvaldo là một cái ý nghĩ. Lucas Sutton đột xuất biểu hiện. Cùng hắn tại trên sân bóng cùng Vinh Quang ăn ý. Để bọn hắn những này huấn luyện viên tràn đầy lòng tin. Lucas nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn. Còn cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ. Mặc dù hắn bàn qua cửa đem Sergio về sau. Liền đã rất rõ ràng hắn sẽ dẫn bóng. Nhưng hắn vẫn còn có chút cảm giác không chân thật. Ta dẫn bóng rồi. Ta vậy mà tại sử nữ tú tiến tới cầu. Ta vậy mà tại sử nữ tú bên trên đại biểu Estipon đội 1 dẫn bóng rồi. Con mẹ nó chứ, dẫn bóng, trước đó tại đội thanh niên nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Không nghĩ tới liền đột nhiên như vậy phát sinh tại trên người mình. Lucas đột nhiên rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Ngay lúc này, hắn bị Vinh Quang nhào lên ôm lấy. Lưu tại đội 1 đi, đừng trở về, Lucas. Hắn tại bên tai của mình gào thét. Đương nhiên, Lucas lớn tiếng hồi đáp. Ta đương nhiên muốn lưu tại đội 1, tựa như muốn hô hấp nghĩ như vậy. Còn lại các đội hữu cũng đều nhao nhao xông lên, đem Lucas Sutton ôm lấy. Lúc ấy Lucas đến đội 1 thời điểm, nói mình thế nhưng là rất lợi hại, để bọn hắn phát ra thiện ý cười vang. Thế nhưng là bọn hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Tiểu tử này vậy mà lần thứ nhất ra sân liền có thể dẫn bóng. Hiện tại xem ra hắn cũng không phải hoàn toàn đang nói phét. Hắn đúng là có chút năng lực. Kỳ thật ở giữa sân nghỉ ngơi bị thay đổi thời điểm. Rinaldo liền biết đợi chờ mình vận mệnh là cái gì. Hắc hóa hắn mang theo cười trên nỗi đau của người khác tâm thái chuẩn bị nhìn người thanh niên kia. Đội tiểu tử xấu mặt. Hắn hy vọng Lucas chẳng làm nên trò trống gì. Hy vọng hắn tại trên sân bóng bởi vì đủ loại nguyên nhân phát huy thất thường mình không chiếm được. Tốt, người khác cũng nhất định phải không đến tốt mới được. Đây chính là hắn vặn vẹo tâm lý. Về phần Estipon tiền đồ vận mệnh, hắn căn bản không quan tâm. Hắn thậm chí còn hy vọng Estipon lấy không được quán quân. Dạng này mới là đối bọn hắn tốt nhất đánh mặt. Để bọn hắn minh bạch, coi như dựa vào Vinh Quang tên hỗn đản kia thái điểu. Bọn hắn cũng vẫn là lấy không được quán quân. Nhưng là hiện tại, kia người dự khuyết mình ra sân đội thanh niên tiểu tử vậy mà ra sân liền dẫn bóng. Cái này mẹ hắn là cố ý châm đối ta a. Rinaldo ở đây hạ siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, vì cái gì ta khó chịu người đều một cái tiếp một cái biểu hiện xuất sắc. Vì cái gì đội thanh niên các tiểu tử đều chán ghét như vậy. Lucas Sutton, lại là một cái từ đội thanh niên đi vào đội 1 liền dẫn bóng ra hòa. Mặc dù hắn hiện tại còn không cho chúng ta chỗ biết rõ. Nhưng có lẽ chúng ta rất nhanh liền có thể từ trên báo chí nhìn thấy càng nhiều có quan hệ tin tức của hắn. Có nhiều như vậy niên xuất sắc người trẻ tuổi. Estiponchi này đội bóng tương lai bất khả hạn lượng. Liền lúc trước, mọi người đối Estipon tương lai còn cảm thấy rất bình thường bi quan. Hiện tại, Vinh Quang cùng Lucas cầu tiến. Tất cả mọi người trong lòng đá lớn đều rơi xuống đất. Santos đương nhiên không nguyện ý cứ như vậy nhận thua. Bọn hắn chỉ là trên tổng số lạc hậu một cầu. Chỉ cần bọn hắn có thể san đều tỷ số điểm số. Liền có thể lấy sân khách dẫn bóng số nhiều ưu thế đào thải Estipon. Cho nên bọn hắn vẫn là có rất lớn hy vọng. Dù sao Estipon đã không có cách nào lại tăng thêm mình sân khách dẫn bóng. Thế nhưng là Santos lại có thể. Nhưng khi tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Santos mới phát hiện tình huống không hề giống bọn hắn suy nghĩ lạc quan như vậy. Lucas Sutton ra sân. Không chỉ có riêng là tiến vào cái cầu đơn giản như vậy. Hắn còn một lần nữa kích hoạt lên tiến công tam xoa kích. Mặc dù so ra kém Fabiano. Nhưng luôn luôn muốn so Rinaldo tốt. Hắn đem Vinh Quang cùng Kaka một lần nữa liên hệ tới. Estipon tiến công khôi phục uy hiếp. Sau đó trong trận đấu. Vinh Quang cùng Lucas tấp nập phối hợp. Hấp dẫn Santos phòng thủ lực chú ý. Ricardinho thừa cơ đem bóng đá truyền cho thẻ tạp. Tạp tạp sút xa phá khung thành. Tổng số 4-2. Estipon dẫn trước hai quả cầu. Santos xong. Cafren thở dài. Biểu hiện một trận so với một trận tốt thanh niên quân cận vệ lúc đầu có hy vọng sáng tạo kỳ tích. Lấy hạng 8 thân phận xông về phía trước. Nhưng cũng tiếc bọn hắn đụng tới Estipon biểu hiện được càng tốt hơn. Tại hiệp một ngoài ý muốn sân khách bị Santos bức hòa về sau. Estipon lại cấp tốc điều chỉnh tới. Nếu như những này người biết ngay tại trận đấu này giữa trận trong thời gian nghỉ ngơi. Estipon còn bạo phát một trận nội chiến. Sợ rằng sẽ càng giật mình. Bởi vì lấy Estipon tình huống. Đơn giản là không thể nào thắng được trận đấu này. Không nghĩ tới bọn hắn không chỉ có thắng. Vẫn là điểm số lớn thắng. Santos từ cầu thủ đến huấn luyện viên trưởng, tại cái này điểm số trước mặt, cũng đều là đi đấu trí. Nếu như bọn hắn chỉ là lạc hậu một cái cầu, trận đấu này còn có đá. Hiện tại lạc hậu hai quả cầu, mà lại rõ ràng Estipon uy lực lớn nhất tam xoa kích đã lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển. Kia ngớ ngẩn đều biết, chi này Estipon đã không phải là bọn hắn có thể đánh bại. Bọn hắn quá trẻ tuổi. Tại thông thường thi đấu bên trong lãng phí quá nhiều thời gian cùng cơ hội. Bằng không bọn hắn có thể tại thông thường thi đấu thời điểm phát huy càng tốt hơn một chút. Càng ổn định một chút. Xếp hạng cũng càng cao một chút. Tại đấu vòng loại vòng thứ nhất cũng không cần đụng tới Estipon. Bọn hắn vì mình tuổi trẻ bỏ ra đại giới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.